Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, đệ 1293 chương thân thế hoài nghi. 1. Sao, từng ông ngoại, cuộc đời của ta, có ta ân bài cùng lựa chọn, ngay cả là cha mẹ ta. Đều là không thể nhúng tay ta hôn nhân tình yêu. Nếu ngươi còn quý trọng chúng ta này phân thân duyên, cũng liền về sau thỉnh không cần đem ta cùng Tưởng gia xả ở bên nhau. Ta sẽ không vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh chính mình. Huống chi ta cũng không phải Tưởng họ đệ tử, không cần phải vì điểm này mờ ảo huyết mạch mà thuận các ngươi ý liên hôn. Dương Tử Mi dứt khoát thẳng thắn nói, không sai, ta hiện tại là ở tại Tưởng Trạch, cùng Tưởng Tử Lương quan hệ thực không tồi, nhưng là, chúng ta chi gian quan hệ tương đối đặc thù, cũng không phải các ngươi suy nghĩ cái loại này muốn liên hôn quan hệ. Ở trên đời này, ta có một người gả không được, đó chính là Tưởng Tử Lương. Nàng nói xong, ném xuống trợn mắt há hốc mồm bọn họ. Ngây ngang mà đi, ra ra, nữ nói chính là có ý tứ gì, vì cái gì Tưởng Tử Lương gả không được, có phải hay không nàng cho rằng chính mình thân phận thấp kém, không đủ để xứng đôi Tưởng thiếu soái. Trình Hiểu Tĩnh ở một bên nghi hoặc nói, không biết, các ngươi đi ra ngoài đi, làm ta lẳng lặng. Dương Tử Mi này một phen lời nói, giống ở Tầng Trấn Long trong lòng ném xuống một viên bom giống nhau. Đúng vậy, Dương Tử Mi cũng không phải hắn nữ nhi, luận huyết thống quan hệ đều đã vượt qua tam đại, chính mình thật sự không có quyền lực vì nàng ân bài hôn nhân nhân sinh, cưỡng bách nàng đi làm không thích sự tình. Chỉ là nàng vì cái gì nói trên đời này có duy nhất một người nam nhân không thể gả, đó chính là Tưởng Tử Lương. Nàng lại hòa giải Tưởng Tử Lương có quan hệ đặc thù. Chẳng lẽ, nghĩ đến, hắn cau mày, ngày đó chính mình nữ nhi cùng Tưởng gia đại nhi tử quan hệ cũng không tệ lắm. Chính mình cũng từng có nghĩ thầm muốn chấp vá bọn họ hai cái. Chẳng lẽ chính mình nữ nhi ngày đó có thai cùng Tưởng gia có quan hệ. Tưởng gia đại nhi tử cũng chính là Tưởng Tử Lương phụ thân, từ chính mình nữ nhi rời đi sau, mãi cho đến 35 tuổi mới từ bên ngoài nhặt một nữ nhân trở về kết hôn sinh con. Chẳng lẽ kia mười mấy năm hắn chờ chính là chính mình nữ nhi? Tằng Trấn Long thật là càng nghĩ càng giống, kia tâm tình cũng liền càng thêm phức tạp. Nếu lúc trước nữ nhi thật là cùng Tưởng gia nhi tử có quan hệ, vì cái gì liền như vậy ngốc không nói cho chính mình đâu? Hai nhà trực tiếp chuẩn bị kết hôn, kia không phải giai đại vui mừng sao? Nàng cũng là biết chính mình vẫn luôn cố ý muốn cùng Tưởng gia nhi tử Tưởng Phạm Vi ở bên nhau, nhưng lúc ấy cho rằng nàng còn quá nhỏ. Hơn nữa xuất phát từ tôn trọng nàng tình yêu lựa chọn, cũng liền không có như thế nào nói rõ. Này nha đầu ngốc, Tằng Trấn Long nhịn không được mắng. Hắn hiện tại đã chắc hẳn phải vậy, cho rằng Dương Tử Mi sở dĩ không thể cùng Tưởng Tử Lương ở bên nhau, đó là bởi vì nàng biết chính mình cùng Tưởng gia quan hệ huyết thống. Đối, khẳng định là như thế này. Nữ nhi cứ việc không có nói cho chính mình, khẳng định là sẽ nói cho Dương Tử Mi, mà Tưởng Tử Lương cũng có thể là bởi vì phụ thân hắn nói cho hắn bí mật này. Bởi vậy, hắn đã sớm cùng Dương Tử Mi tương nhận quan hệ huyết thống quan hệ. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được nổi giận đùng đùng mà bắt đánh Tưởng Quang Chính điện thoại. Từng huynh, ta này vừa định muốn bắt gọi điện thoại cho ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi trước tiên một bước. Điện thoại bên kia Tưởng Quang Chính cười nói, ha ha, Tưởng Nguyên Thủ, ta làm sao dám làm phiền ngươi tự mình bắt gọi điện thoại cho ta đâu. Tưởng tượng đến con hắn làm hại chính mình nữ nhi thảm như vậy. Làm hại chính mình này vài thập niên tới không có nữ nhi tại bên người phụng dưỡng. Tằng Chấn Long ngữ khí liền biến đặc biệt lãnh ngạnh. Nghe được Tằng Chấn Long như vậy ngữ khí, Tưởng Quang Chính có chút ngạc nhiên. Sao sao sao sao, hết chương.